Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 nạp phí đưa. Ta liền biết ngươi nhất định là tìm cái khác hồ ly. Đang xem đến A Kim thời điểm, quỷ tiểu hồ cái thứ nhất ý niệm chính là chính mình gặp được đối thủ cạnh tranh. Thân là quỷ giới giữa độc nhất vô nhị, không. Nhất chịu quỷ vương sùng ái tiểu quỷ hồ, quỷ tiểu hồ đồng học ở phía trước, quỷ vương đông đảo quỷ phó giữa chỗ hết tài năng, thậm chí có thể nói là hạc trong bầy gà. Quỷ tiểu hồ tự thân quỷ khí cũng ở sùng ái hắn quỷ vương dưới sự trợ giúp tiến bộ vượt bậc, trở thành quỷ khí phương diện hoàn toàn không thua kém với vài vị quỷ tướng tồn tại. Đương nhiên này nó chỉ là quỷ khí dự trữ lượng đứng hàng. Nếu luận thực chiến kinh nghiệm nói, quỷ tiểu hồ căn bản liền ngăn không được những cái đó quỷ tướng mấy chiêu. Bản thân chính là một con thích gián quỷ vương đại nhân tiểu hồ ly, cho nên đương quỷ tiểu hồ biết quỷ vương rời đi tin tức lúc sau, giống như là một cái bị vứt bỏ tiểu đáng thương giống nhau ngồi ở trống rỗng quỷ vương trong điện, gào khóc 3 ngày 3 đêm, thẳng đến cuối cùng đem quỷ nước mắt khóc khô, quỷ khí cũng thở hổn hển, mới mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Một ngủ liền ngủ thật lâu thật lâu. Chờ quỷ tiểu hồ lại tỉnh lại thời điểm, liền nghe nói trước quỷ vương khả năng đã hồn phi phách tán tin tức. Nói thật, quỷ tiểu hồ đến nay đều không muốn ở quỷ vương cái này danh hiệu phía trước hơn nữa một cái trước tự, bởi vì ở hắn thậm chí quỷ giới đông đảo quỷ trong mắt, quỷ vương cũng không phải một cái có thể bị kế thừa chức vụ hoặc danh hiệu, mà là cô đơn thuộc về bạch bất ngữ một người đồ vật. Ai cũng vô pháp cướp đi. Quỷ tiểu hồ đãi ở bạch bất ngữ bên người thời điểm đã từng nghe chung quanh quỷ tướng cùng thiên vương nhóm nói qua rất nhiều trước kia chuyện xưa. Nghe năm đó trong thiên địa một cái nho nhỏ lệ quỷ tụ tập một đám bằng hữu, một chút vì chúng quỷ tranh thủ đỉnh chú nơi chuyện xưa. Chuyện xưa nghe tới nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng bọn hắn sở trải qua cũng tuyệt đối không phải một hồi nhẹ nhàng chiến dịch, mà cuối cùng đạt được thắng lợi bạch bất ngữ đảm đương nổi quỷ vương cái này danh hiệu. Hiện giờ cũng không có bất luận kẻ nào có tư cách tới kế thừa. Nhưng là cảm tình về cảm tình, ủng hộ về ủng hộ, ngươi nếu là ở bên ngoài có khác hồ ly, hắn quỷ tiểu hồ cũng là sẽ tức giận. Quỷ tiểu hồ phồng lên quai hàm nhìn về phía bên cạnh A Kim. Hắn cũng không biết nói cái này cất giấu đuôi cáo ra hỏa đến tột cùng là cái gì lai lịch. Lại nhìn ra được tới A Kim giấu đi đuôi cáo là nâu nhạt sắc. Gia hỏa này rõ ràng chính là một con hoàng mao hồ ly tinh. Quỷ tiểu hồ nghĩ chính mình trắng tinh không tì vết, hơn nữa đặc biệt hoạt thuận cái đuôi cùng da lông, trong lòng không rõ này chỉ hoàng mao hồ ly rốt cuộc nơi nào so với hắn cường. Rõ ràng là hắn cái đuôi càng xinh đẹp, rõ ràng là hắn da lông càng hoạt thuận, rõ ràng là hắn bộ dáng càng đẹp mắt, rõ ràng là hắn trước tới chủ tiểu bằng hữu. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Bạch bất ngữ cũng không nghĩ tới này chỉ tiểu quỷ hồ ở quỷ giới thời điểm cái gì đều sẽ không, cả ngày liền sẽ ở bên người nàng lăn lộn làm nũng, thậm chí liền tự bảo vệ mình bản lĩnh cũng chưa nhiều ít, làm nàng đi thời điểm đều thao không ít tâm. Kết quả tiểu gia hỏa này thế nhưng là cái thứ nhất chủ động phát hiện nàng thân phận. Mắt thấy tiểu quỷ hồ liền phải làm trò này, mấy cái nhân loại mặt nói ra một ít càng vì không thể tưởng tượng nói. Bạch bất ngữ không giấu vết mà đánh gậy quỷ tiểu hồ nói, như là cái bình thường đại nhân thăm hỏi tiểu hài tử giống nhau. nửa hống nửa lừa mà kéo ra đề tài. Đại nhân, ngài thật sự không cần tiểu hồ ly sao? Quỷ tiểu hồ ánh mắt có chút thương tâm, ni liền ở 6 tuổi hài tử mẫu thân bạch nữ sĩ có chút khiêng không được đối phương ánh mắt khi giống như thiên sứ giống nhau. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu trong tay cầm một ly tiểu pudding, mộc khuôn mặt nhỏ liền chuyển động tới rồi cách đó không xa hồ ly. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu thấy quỷ tiểu hồ lúc sau liền cộp cộp cộp chạy tới. Hai cái tiểu gia hỏa xúc ở cùng gian tiêu gian chơi non nửa thiên nhậm thiên đường trò chơi. Ở hai bên biểu đạt đôi trò chơi nhiệt tình yêu thương lúc sau. Hạ Kỳ cùng quỷ tiểu hồ đã bằng mau tốc độ biến thành bằng hữu. Nhưng bởi vì quỷ tiểu hồ không thích nghe thấy tiểu tự, cho nên Hạ Kỳ liền đem hồ ly trở thành chính mình cái này tân bằng hữu nickname. Mà quỷ tiểu hồ sở dĩ tiếp thu cái này xưng hô là bởi vì như vậy một cái xưng hô muốn so ngay từ đầu hồ ly đệ đệ thật nhiều lạp. Hồ ly, ngươi ở chỗ này làm gì nha? Tiểu bằng hữu nhìn nhìn quỷ tiểu hồ, lại nhìn nhìn đứng chung một chỗ nhà mình thân mụ, chớp chớp mắt nói, ngươi sẽ không thật sự muốn cho ta lão mẹ kêu ngươi ra ra đi. Ta lão mẹ hảo hung, sẽ không đáp ứng, ra ra, bạch bất ngữ không như thế nào nghe hiểu tiểu bằng hữu lời nói. Cho nên lược hiện nghi hoặc mà nhìn về phía phân biệt 7 năm sau lá gan phì rất nhiều tiểu quỷ hồ. Mà quỷ tiểu hồ còn lại là theo bản năng về phía lui về phía sau một bước. Đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng có chút phát lạnh. Nhưng giây tiếp theo quỷ tiểu hồ liền nghĩ tới một cái phi thường nghiêm trọng vấn đề. Nàng, vị này thật là mụ mụ ngươi. Quỷ tiểu hồ vẻ mặt khó có thể tin mà bắt lấy tân bằng hữu bả vai. Hạ Kỳ, vị này thật là mụ mụ ngươi. Ân, tiểu bằng hữu nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn quỷ tiểu hồ. Là ta mụ mụ nha. Nguyên lai là tiểu bằng hữu ngươi a. Bạch bất ngữ cười tủm tỉm mà cong lưng đối quỷ tiểu hồ nói, chúng ta có phải hay không phía trước ở trong phòng đã từng gặp qua? Ta là Hạ Kỳ mẫu thân, ngươi có phải hay không đem ta hiểu lầm thành cái gì người khác? Kia học tỷ, chúng ta đi trước địa phương khác nhìn xem monster, thấy nơi này tiểu bằng hữu càng ngày càng nhiều. Nguyên bản đang ở cùng bạch bất ngữ nói chuyện phiếm Thường Bình cũng đè thấp thanh âm cáo từ. Ngài nhưng nhất định đến nhớ rõ giúp ta hướng Hạ Cửu Đoạn muốn chương ký tên. Thường Bình tưởng tượng đến chính mình đã từng ở thần tượng Hạ Trúc Khanh cửa nhà tới tới lui lui. Như vậy nhiều hồi lại không hề phát hiện, liền cảm thấy chính mình thật sự có chút lãng phí cơ hội. Ảo não một hồi lâu lúc sau, Thường Bình cùng mặt khác mấy cái xã viên liền tiếp tục giả dạng làm phục vụ sinh bộ dáng nơi nơi. Du tổ, khai phía dưới còn kẹp bọn họ giấu đi ký tên bổn. Mà chờ kia mấy cái xã viên đi rồi, quỷ tiểu hồ cũng không hề suy xét kia chỉ hoàng mao hồ ly có phải hay không đoạt đi chính mình quỷ vương đệ nhất ái hồ danh hiệu, mà là hoàn toàn không thể tin được mà nói, sao có thể? Nếu là quỷ vương đại nhân nói, sao có thể có hài tử? Hạ Kỳ, vị này thật là ngươi thân sinh mẫu thân sao? Quỷ tiểu hồ cảm thấy quỷ vương đại nhân lợi hại như vậy, bên người nhiều mấy cái tranh sủng hồ ly cũng thực bình thường, nhưng là quỷ vương đại nhân sao có thể sẽ đột nhiên toát ra một cái nhãi con tới đâu? Sao có thể đâu, là nha, tiểu bằng hữu nghiêm túc gật gật đầu, tục mà lại càng nghiêm túc mà nói, ta lão mẹ nói, là nàng thân thủ từ thùng rác đem ta nhặt ra tới. Nguyên lai là như thế này, quỷ tiểu hồ cũng là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Hạ Kỳ ngươi là từ thùng rác nhặt ra tới a? Đúng rồi, nhất định là thật lớn thùng rác. Tiểu Bằng Hữu phi thường nghiêm túc mà phân tích chính mình nơi sinh. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa đem nói giỡn lời nói thật sự, Bạch Bất Ngữ chỉ có thể giải thích nói: "Tiểu Bằng Hữu, Hạ Kỳ thật là nhà ta hài tử, không phải từ thùng rác nhặt." Lại nói tiếp, thùng rác linh tinh nói cũng đều chỉ là trước kia vui đùa mà thôi. Rốt cuộc phía trước chúng ta còn đã từng nói qua tiểu gia hỏa là chúng ta nạp tiền điện thoại đưa. Lại không có nghĩ đến, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu ngược lại liền mở mắt to ra hỏi một câu: "Lão mẹ, bây giờ còn có địa phương nào có thể đưa muội muội sao?" Bạch Bất Ngữ bất đắc dĩ mà sờ sờ tiểu bằng hữu phát đỉnh. Hoàn toàn vô pháp lý giải hắn đối muội muội chấp nhất. "Ngươi là nhân loại, đương quỷ tiểu hồ từ Hạ Kỳ trên mặt tìm được cùng Bạch Bất Ngữ tương tự chỗ sau, lập tức liền bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước phán đoán có phải hay không sai rồi. Chẳng lẽ trước mắt vị này hạ phu nhân thật sự không phải quỷ vương đại nhân sao?" Liền ở quỷ tiểu hồ hoài nghi tự mình thời điểm, như cụ đứng ở sườn bên hành lang vị kia nữ tổng tài giờ phút này biểu tình lại phi thường không hảo mà nhìn vị kia quỷ hồ đại nhân cùng Bạch Bất Ngữ chuyện trò vui vẻ. Nàng tựa hồ có điểm đã hiểu vì cái gì vị này quỷ hồ đại nhân không muốn hỗ trợ, vì cái gì vị này quỷ hồ đại nhân không muốn cứu Mộc Vân Nhụy, vì cái gì vị này quỷ hồ đại nhân không đứng ở các nàng hai cái quỷ giới một viên bên này. Nàng một bên nhéo Mộc Vân Nhụy tàn hồn, một bên từ trong túi móc ra một quả di động. Bát thông nào đó nàng nguyên tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không bát thông điện thoại. Uy, điện thoại truyền được lúc sau, nữ tổng tài liền sắc mặt âm trầm mà đối điện thoại kia đâu nói: "Lệ lão bản, ta ra sao hoa, phía trước ngài cùng ta nói sự tình ta cẩn thận suy xét thật lâu, ta có thể đáp ứng ngài. Thế ngài làm việc có một cái bình dân tên gì?" Tổng tài hít sâu một chút mới tiếp tục đối điện thoại kia đầu nói: "Nhưng cũng thỉnh ngài tuân thủ hứa hẹn, trợ ta giúp một tay." Nghe được điện thoại kia đầu lúc sau truyền đến thanh âm, gì tổng tài trên mặt lộ ra một cái lược hiện quỷ dị tươi cười. Hết chương.